Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 129, chuyện quỷ gì, góc truyện audio.com. Để cho Phương Triệu Nhất tiến vào hội học sinh, đã sớm là chuyện Kha Tiểu Đồng tâm niệm trong lòng, chẳng qua gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Để cho nó tạm thời dịu xuống dưới, Phương Triệu Nhất nâng mắt, nhìn nam sinh trước mắt, hắn thản nhiên mà dò hỏi, hội học sinh không phải cần phỏng vấn sao? Huống chi mình một chút không có hứng thú. Di Tiểu Đồng vì sao phải gọi mình đi vào? Hắn cũng biết, gần đây mình rất phô trương, mới có thể để cho một ít thân phận bị bại lộ. Ngươi là ngoại lệ, ta chờ tin tức của ngươi. Tạm dừng trong chốc lát, Kha Tiểu Đồng tiếp tục nói. Gia nhập hội học sinh, có thể biết tin tức học sinh khác không biết. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Phương Triệu Nhất híp hai mắt. Không nói gì, mà Khổng Chiêu chạy đến phía sau hắn hiển nhiên là nghe được cuộc nói chuyện. Triệu Nhất, hội học sinh không tồi à, ta còn muốn đi vào đâu? Đáng tiếc hắn bị vứt xuống dưới, Khổng Chiêu cũng không phải nhất định muốn vào hội học sinh. Vì nơi này nhận quá ít, chỉ có hai người, Phương Triệu Nhất không nói gì, ôm con trai của mình đi về phía trước, căn bản liền không để ý tới Khổng Chiêu. Khổng Chiêu không thú vị mà sờ sờ cái mũi của mình. Mỗi lần nói một chuyện, người trước mắt đều là bộ dáng cái gì không có hứng thú. Kỳ thật hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu hắn làm bộ dáng một người lạ chớ quấy dày, vậy Phương Thần là sinh ra như thế nào đâu? Không gia nhập hội học sinh, đối với Phương Triệu Nhất mà nói, căn bản là không có bất luận ảnh hưởng gì gờ. Nhưng là ép đại liên tiếp mà phát sinh chuyện nữ sinh mất tích. Nhất thời toàn bộ vườn trường đều bao phủ bóng ma. Triệu Nhất, chuyện này không đơn giản. Tống Gia Bảo rất may mắn là một trong hai người. Hắn đi vào hội học sinh, tự nhiên Triệu Nhất không cần yêu cầu. Thậm chí còn có thể được đến tin tức hắn muốn. Chuyện học viện có người mất tích, tạm thời bị che giấu xuống dưới. Nhưng là mọi người đều biết, vậy là chuyện này rất khó hiểu. Đối toàn bộ học viện đều rất bất lợi. Thậm chí còn có khả năng, Phương Triệu Nhất chọn mình lông mày, cùng ta quan hệ gì? Hắn cũng không phải người hội học sinh, hơn nữa trừ con trai bảo bối ra, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Còn không có chờ những người khác nói chuyện khi, bên trong Phương Dịch đã muốn nói với Phương Thần, chuyện này, lộ ra cổ quái, Phương Thần, ngươi nhất định phải quản. Phương Thần bảo trì mình biểu tình trên mặt không thay đổi. Hồi đáp trong đầu của mình, ta cũng không phải là thánh nhân. Hơn nữa những nữ sinh biến mất, có lẽ cùng một ít kẻ lừa bán người có quan hệ rất lớn. Chỉ cần chuyện không có đề cập đến bọn họ, vậy nhóm hắn không cần phải xen vào việc của người khác. Hắn cùng cha mình ý tưởng nhất dạng, đều là muốn bình an sinh hoạt cả đời. Ha ha phải không? Phương Dịch vì lạnh lùng mà nói vài từ này, sau đó liền ngậm miệng mình. Phương Thần cảm thấy chuyện này rất cổ quái, mà yêu tà thú cũng như vậy có chuyện, mới có thể nói chuyện với mình. Ngươi có biết những thứ gì? Giọng điệu của hắn lạnh lùng không lộ cảm xúc, nội tâm nghĩ gì chỉ mình hắn biết. Phương Dịch ngậm miệng mình không nói gì, mặc kệ Phương Thần hỏi như thế nào, một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng nghĩ đến yêu tà thú đã từng tính kế mình và phụ thân. Hắn không có hỏi lần thứ hai. Vườn trường có sự kiện mất tích, đối với cao tầng trường học mà nói, đã là rất khẩn trương. Một tuần, mất tích ba người, có thể thấy được tần suất mất tích này cao cỡ nào. Thậm chí có một số học sinh đã cảm thấy được, Tống Gia Bảo bởi vì là người hội học sinh, vội đến xoay quanh. Rất nhiều khi căn bản liền nhìn không tới bóng người. Người đâu, Khổng Chiêu rất lo lắng an toàn của Tống Gia Bảo. Sớm biết rằng ép đại như vậy không bình thường. Vậy hắn liền không ghi danh cái trường học này. Phương Triệu Nhất ngồi ở giường bên cạnh. Làm sao vậy, Gia Bảo cả đêm chưa có trở về cũng là bình thường. Vì sao Khổng Chiêu là khẩn trương như thế? Ta hôm nay sáng sớm tìm Gia Bảo. Nhưng là người hội học sinh nói. Hắn tối hôm qua không trở lại, Khổng Chiêu lúc này sắc mặt rất khó coi. Nghe đến câu đó, Phương Triệu Nhất sắc mặt có chút không dễ nhìn. xảy ra chuyện gì? Tống Gia Bảo có vũ khí. Hắn mình cũng biết rất rõ ràng. Hiện tại người thế nhưng không thấy. Vậy thuyết minh, sự kiện mất tích lần này, căn bản liền không phải bởi vì buôn người. Trước kia không có vấn đề gì liên quan đến chuyện của mình. Hắn là sẽ không như thế nào quản, bởi vì một cái ký túc xá, hắn mới có thể biết học viện nhiều tin tức như vậy. Ta cũng không biết, nếu dựa theo thời gian tối hôm qua, hắn đã muốn mất tích hai mấy giờ. Bên trong đôi mắt khổng chiếu, không chút nào che giấu cảm xúc mình khẩn trương. Hắn cùng Tống Gia Bảo cho dù đấu võ mồm, nhưng tuyệt đối không nguyện ý để người nọ phát sinh chuyện gì. Lúc này bên trong phòng 507 chỉ có Phương Triệu Nhất cùng Khổng Chiêu. Mà Trương Đại Tráng đi lên lớp, không ở ký túc xá. Chúng ta đi nhìn xem. Phương Triệu Nhất đứng lên, cho dù ánh mắt không có dao động gì, nhưng chỉ muốn cẩn thận quan sát nói. Liền hiểu được hắn cũng có lo lắng. Phương Thần lúc này dò hỏi ở trong đầu. Phương Dịch, ngươi có biết là xảy ra chuyện gì? Tiếp trước, hắn đối này đó căn bản không có bất luận ấn tượng. Nhưng phụ thân không phải người hệ quản lý. Hắn biết đến rất rõ ràng. Phương Dịch một câu cũng không nói gì. Trước đó hắn tốt tâm nói cho Phương Thần biết. Đáng tiếc bản thân nó linh hồn trưởng thành mà thân thể tiểu thí hài. Căn bản liền không có khả năng. Nếu là như thế nói, kia mình cũng không cần phải nói cho hắn biết. Phương Dịch, lúc này thanh âm trong đầu Phương Thần rất nhiều. Hắn thật sự không hy vọng Tống Gia Bảo có chuyện. Ta không rõ ràng lắm. Nhưng trong cái sân trường này, đã có một chỗ tụ âm. Thậm chí còn tại không ngừng mà di động tới. Thì thật Phương Dịch cũng hiểu được rất kỳ quái. Trước hắn không có cảm giác đến tình huống như vậy. Vì một tuần cuối cùng, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Vì cái gì ngươi không nói sớm? Lúc này trong lòng Phương Thần rất ảo não. Phương Dịch có phải còn muốn tính kế chính mình hay không? Này rất bình thường biết bao. Nơi tụ âm, hơn nữa trước ta cùng ngươi nói. Chính ngươi trả lời ta như thế nào? Phương Dịch rất không khách khí mà phản bác Phương Thần. Để hắn không nói nên lời. Khi hai người bọn họ giao lưu ở trong đầu. Mấy người Phương Triệu Nhất đã đến hội học sinh. Lúc này Kha Tiểu Đồng cùng vài người sắc mặt tiều tụy. Hai mắt phiếm hồng, khi ngươi đã đến rồi. Kha Tiểu Đồng nhìn đến Phương Triệu Nhất, thanh âm khàn khàn mà nói. Từ khi đi vào S Đại, nên lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Cho dù trước đây, hắn cũng cho tới bây giờ không có e ngại quá. Nhưng hiện nay lại một chút manh mối cũng không có. Thậm chí nữ sinh mất tích. Càng ngày càng cao, người mặt trên, đã muốn giấu giếm không trụ, người hội học sinh bọn họ, cũng tại ngày mai chính thức thông cáo, để cho học sinh về nhà nghỉ ngơi. Không cần lưu lại, nữ sinh mất tích, bọn họ căn bản tìm không đến chút manh mối nào, hình như là đang đi tới, bỗng không thấy, trước kia Kha Tiểu Đồng, cho tới bây giờ cũng không tin tưởng quỷ thần. Nhưng lúc này hắn, lại cảm giác đến chung quanh đều tản ra một cỗ không khí âm lãnh. Người hội học sinh, cũng không phải nhân vật đơn giản. Bọn họ điều tra một ít người mất tích, đều hiểu biết đến rất rõ ràng. Tình huống như thế nào? Phương Triệu Nhất ngồi xuống. Không phải nói nữ sinh mất tích như thế nào hiện tại Gia Bảo cũng mất tích. Này không chỉ là thuộc hạ của mình, thậm chí nên là bạn tốt. Nữ sinh mất tích có 8 người, không có bất luận đặc điểm gì. Kha Tiểu Đồng đem tư liệu ném cho Phương Triệu Nhất, để cho hắn nhìn, bọn họ không có cách nào. Mong đợi với người trước mắt, lúc này hắn, một chút ngạo khí cũng không có. Phương Triệu Nhất thả lỏng đầu óc, chậm rãi nhìn tư liệu trước mắt, chờ sau khi xem xong, lông mày nhăn đến càng thêm khẩn, những người đó đều mất tích tại chỗ nào. Phương Triệu Nhất cho rằng cần biết địa điểm, những người khác gật gật đầu, sau đó liền mang Phương Triệu Nhất đi đến địa điểm phát sinh. Bởi vì một ít xác báo và bao đựng, đều rụng rơi trên mặt đất, lúc này mới cho bọn hắn một cái vị trí chuẩn xác. Nơi này là nơi vườn trường rất an tĩnh, gió nhẹ thổi tới, còn có thể cảm giác đến điểm lạnh. Rất nhiều khi, học sinh vì có thể muốn nhanh mà về ký túc xá. Mà đi đường nhỏ trở về, lúc này lại có vẻ có chút cảm giác áp lực, Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, yên lặng có chút quỷ dị. Lúc này Phương Triệu Nhất đứng ở một chỗ hơi hơi nhô ra. Sau đó một trận quang mang âm u, nháy mắt liền biến mất không thấy. Này những người khác lui về phía sau vài bước, bên trong đôi mắt bọn họ, thoáng hiện vẻ khủng bố. Khổng Chiêu mắt mở trừng trừng mà nhìn Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần biến mất ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng đã bắt trụ, hắn lại phát hiện mình căn bản không có việc gì. Hội trường, trong đó một đệ tử hội học sinh, trong mắt thoáng hiện hoảng sợ. Trước kia bọn họ chỉ đoán mà thôi, vì lúc này lại ở trước mặt bọn họ biến mất, sắc mặt Kha Tiểu Đồng trắng bệch, sinh hoạt tại thời đại khoa học kỹ thuật, thế nhưng còn có thể nhìn đến chuyện không thể tưởng tượng như thế. Cho ta lãnh tĩnh, vừa rồi cái gì không có nhìn đến, chỗ này trực tiếp phong tỏa. Kha Tiểu Đồng cho dù lãnh tĩnh mà phân phó, nhưng lời nói đã có chút run rẩy. Khổng Chiêu lập tức liền không khách khí mà túm áo Kha Tiểu Đồng. Chẳng lẽ ngươi lại để ngâm như thế này sao? Triệu Nhất và Gia Bảo, còn có những người khác đều mất tích, ngươi như thế nào có thể? Thanh âm của hắn khàn khàn, ánh mắt tràn ngập đỏ như máu. Kha Tiểu Đồng lớn tiếng mà phản bác, ngươi nói có thể như thế nào? Chúng ta cũng đứng ở chỗ này, cố tình làm bọn họ tiêu thất sao? Kết chương.